Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Ta phù tổ chuyển thế, đánh chết. Ong ong, có lẽ là phát giác được người lạ tới chơi. Linh quang tràn lan ở giữa, nhanh chóng tụ tập lấy một đạo tuyệt mỹ dáng đẹp. Hình tượng cùng đạo kia vạn trượng một loại pho tượng không hai. Ta hậu bối tộc nhân, người rốt cuộc đã đến. Đến, lên trước đến, để ta nhìn cho kỹ ngươi. Vũ y mỹ nhân ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên Tâm Tinh. Lộ ra một đoạn trong suốt tay ngọc hướng vẫy vẫy. Chỉ là Tâm Tinh cũng là yên lặng rơi lệ dư. Mãnh liệt hướng vừa lui. Tốt, đừng lại xếp vào. Người diễn kỹ thực sự quá vụng về. Lâm Động đem cảm xúc sụp đổ Tâm Tinh kéo lại phía sau. Ân, nhân loại, ngươi là ai? Vậy mà dám can đảm tự tiện xông vào ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tổ địa. Phải bị tội gì? Vũ y mỹ nhân đại mi nhăn lại, tựa như không vui nhìn về phía Lâm Động. Ba đầu vương giai dị ma ma linh hỗn tạp giao ra tạp trùng. Còn cần ta nói thấu triệt hơn một chút sao? Lâm Động ôm vai mà đứng, trên mặt một vệt khiêu khích nói. Thú vị, tiểu gia hỏa, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới sao? Vũ y mỹ nhân mỹ lệ gương mặt lập tức thay đổi màu sắc. Tự nhiên hiện ra một vệt dày đặc ý nghĩ. Vũ mị cười nói. Ha ha, bất quá cũng không quan hệ rồi. Biết bí mật này người đều đến, phốc, phốc, một cái đen kịt lợi chảo đột nhiên từ chỗ ngực hắn xuyên thủng mà ra. Vũ y mỹ nhân phía sau, một cái người khoác màu đen lông vũ viễn cổ thiên hoàng chính giữa giãn ra cái kia che khuất bầu. Trời thân ảnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái trước, đều đến, oanh, vũ y mỹ nhân tự có một phen tông sư phong độ. Vừa muốn dáng chống đỡ lấy nói hết lời, lại là một cái tự nhiên hiện lên ngân sắc móng vuốt một mực chộp vào trên vai trái. Chấn đến mỹ nhân nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Một đầu lông tóc thuần bạc, dài đến ngàn trượng chín đầu quái điểu tự nhiên hiện lên ở bên trái. Đáng chết, các ngươi để bổn vương nói hết lời sẽ, oanh. Còn không đợi khuôn mặt giữ tợn vũ y mỹ nhân phát cuồng. Kích thứ ba theo nhau mà tới, đó là một đầu toàn thân sáng chói như bạc, sinh ra chín cái dữ tợn đầu rắn, quanh thân phảng phất lôi tương bàn cồn cồn chảy xuôi lôi đình sinh vật. Nó theo lộ ra chính mình móng vuốt, tam đại cự thú viễn cổ theo ba phương hướng một mực chế trụ vũ y mỹ nhân. Bất quá bình thường trưởng thành phái nữ thân cao nàng tại cao tới ngàn trượng cự thú trước mặt. Là như thế đến nhỏ bé, thôn phệ tổ phù, không gian tổ phù, lôi đình tổ phù, ba đại tổ phù chi linh. Đáng chết nhân loại, người chẳng lẽ là phù tổ chuyển thế sao? Giờ khắc này, một mực biểu hiện đến vững như bàn thạch vũ y mỹ nhân rốt cục biến sắc. Ngươi đoán, đại khái là vậy, bởi vì rất nhiều người đều nói như vậy, tương đương, Lâm Động mỉm cười. Ngón tay chỉ vào không trung, một mai tản ra ôn hòa quang mang thần bí thạch phù lập tức hiện lên. Tổ thạch, thấp hèn nhân loại, người mơ tưởng giết chết ta. Sắc mặt điên biến vũ y mỹ nhân lập tức điên cuồng đấu tranh. Từng đạo ma văn bỗng nhiên hiện lên ở cái kia mỹ lệ trên gương mặt. Như dâng trào như thủy triều hướng ba cái cự thú viễn cổ đánh tới. Thân là tam đại dị ma vương tàn niệm tụ tập mà thành nó. Giờ đây không biết tổ thạch uy danh. Không biết rõ có bao nhiêu vương giai tộc nhân bị cứ thế mà tự nhiên tịnh hóa. Chỉ là vô luận tùy ý ma biến vũ y mỹ nhân giấy giụa như thế nào. Từ ba đại tổ phù chi linh biến ảo mà thành cự thú viễn cổ cũng là bất động như núi. Gắt gao chế trụ nàng. Ngoan, kiên nhẫn một chút. Lập tức liền không đau. Lâm Động thấy thế ôn nhu cười cười. Thôi động tổ thạch đánh ra một đạo thô chắc vô cùng màu ngà sữa cột sáng. Tại Vũ Y mỹ nhân cái kia dị thường tuyệt vọng ánh mắt bên trong đem nháy mắt bao phủ. Quái dị ma khí tràn lan ở giữa. Vũ Y mỹ nhân cái kia run không ngừng thân thể mềm mại cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Tinh xảo khuôn mặt càng không còn trước đây dữ tợn. Thật sự là xin lỗi. Thiếp thân năm đó lỗ mãng cử chỉ tạo thành tai họa. Vậy mà làm phiền hậu bối tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Mị cốt tự nhiên Vũ Y mỹ nhân cho dù là ấy. Nấy cười cười, đều để lộ ra một cỗ kinh người mị hoặc cảm giác. Lâm động gặp qua tâm thấm tiền bối. Tiền bối không cần cảm ơn ta. Thân là tổ phù trưởng khống giả. Chém giết dị ma vốn là tại hạ nên làm sự tình. Lâm động lên trước gặp thi lễ. A, người rõ ràng biết được ta. Vũ Y mỹ nhân trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Nghiêm túc nhìn Lâm động một chút. Vãn bối nắm giữ thôn phệ tổ phù. Tâm thấm tiền bối lại là thôn phệ chi chủ đại nhân hồng nhan chi kỳ. Điểm ấy bí mật tự nhiên là biết. Lâm động cười nói. Thôn phệ chi chủ, Vũ Y mỹ nhân nghe vậy sắc mặt ảm đạm. Lâm vào một loại khác thường trong trầm mặc. Tóm lại, đa tạ tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Tạ lễ thiếp thân chờ một hồi tự sẽ trình lên. Chốc lát sau khi trầm mặc, Vũ Y mỹ nhân tầm mắt vượt qua Lâm động. Đối với dấu ở phía sau đạo thân ảnh nhỏ nhắn kia vẫy vẫy. Tiểu gia hỏa, đến đây đi, tiên tổ đại nhân. Lần này tâm tinh không tiếp tục kháng cự, nhấc lên váy toái bộ chạy chậm, cung cung kính kính quỳ sát ở tại dưới chân. Hảo hai tử, người ý đồ đến ta đã biết, là tiên tổ có lỗi với các ngươi. Ta hiện tại duy nhất có thể làm đến liền là tận lực đền bù tổn thất các ngươi. Không biết ngươi có thể nguyện ý làm ta đạo thống người thừa kế. Vũ Y mỹ nhân đưa tay vuốt ve tâm tinh đầu. Ánh mắt nhu hòa, nghĩ gì thế, còn không mau một chút đáp ứng. Tâm tình phản ứng đầu tiên cũng là quay đầu nhìn về phía sau người. Kia, Lâm động tức giận thúc giục, làm đến áo trắng thiếu nữ sắc mặt vừa đỏ. Ha ha, không nghĩ tới ta hậu bồi ánh mắt ngược lại không kém a tương đương, Vũ Y mỹ nhân thấy thế nao nao. Lập tức lộ ra một vệt mẹ già hiền lành ý cười. Tay nhỏ giơ lên, phía sau đạo kia vạn trượng chân thân lập tức hóa thành một vũng lớn đỏ thẫm vô cùng tinh huyết. Chùm sáng trôi nổi, chẳng qua trước mắt nhất trọng yếu sự tình vẫn là phục hưng bộ tộc. Đây là ngươi thân là tộc ta thiếu tộc trưởng không thể chối từ trách nhiệm. Tình lang sự tình trước về sau thả một chút, cười khẽ hạ xuống. Tâm tình cũng bị thuận thế đưa vào đỏ thẫm chùm sáng trung tâm ngủ say. Tiểu hữu giúp tộc ta thoát khỏi khốn cảnh. Thiếp thân tự nhiên đưa lên một món lễ lớn. Còn mời Lâm động tiểu hữu đem thôn phệ tổ phù cùng thôn phệ thiên thi lấy ra. Ta đến vì ngươi chữa trị một hai. Vũ Y mỹ nhân khóe môi nhếch lên một vệt mềm mại đáng yêu ý cười. Đa tạ tiền bối. Lâm động nghe vậy vui vẻ. Lập tức đem cả hai gọi ra. Hắn ngược lại là không ngạc nhiên chút nào Vũ Y mỹ nhân là làm thế nào biết thân mang thôn phệ. Thiên thi, lấy Vũ Y mỹ nhân cùng thôn phệ chi chủ ở giữa quan hệ thân mật. Nàng biết đồ vật có thể so sánh Lâm động nhiều cỡ nào. Tiểu hữu mời ngồi, thiếp thân xuất thủ yêu cầu mấy ngày thời gian. Tuy nói không thể khôi phục tới viên mãn trạng thái. Nhưng mà tử huyền cảnh viên mãn một cấp vẫn là có thể làm đến. Nhìn lên trước mắt hai vật, Vũ Y mỹ nhân đáy mắt hiện lên một vệt hoài niệm. Tay nhỏ tùy ý một chiêu. Từ trước đến giờ đối tổ phù người chấp trưởng ngoại nhân sắc mặt không chút thay đổi thôn phệ tổ phù. Rõ ràng tương đối khéo léo tự động bay tới. Mơ hồ còn đang không ngừng ong ong lấy. Ong ong. Theo Vũ Y mỹ nhân thôi động thôn phệ tổ phù bao phủ thôn phệ thiên thi. Thôn phệ thiên thi bên ngoài thân chịu đựng rất nhiều vết thương cũng tại từng bước một dần dần. Khôi phục, khí tức càng cường hãn. Sau 7 ngày, oanh, làm Vũ Y mỹ nhân thu hồi động tác thời khắc. một cỗ tràn đầy năng lượng dòng thác theo Lâm Động cùng thôn Phệ Thiên Thi ở giữa lạc ấn liên hệ. Truyền lại mà tới, đem vốn là mơ hồ sôi trào khí tức hướng phía trước lại lần nữa một đẩy. Nửa bước tử huyền cảnh viên mãn, thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,